Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572. Khai hoang. 23. Chương 574. Khai hoang. 23. Cái trụ sở này là nằm ở M Thị bên cạnh thành bên trên một cái cỡ lớn trong thương trường. Nếu như không tính là dưới mặt đất 2 tầng tổng cộng là 5 tầng lầu. Mỗi một cái cửa ra vào chỗ đều có người canh chừng. Văn Tranh mang theo mấy người về tới căn cứ. Trực tiếp đem bọn hắn giao cho quản tiếp đãi mấy người. Liền định rời đi. Đinh Trúc gặp hắn muốn đi. Thầm nghĩ lấy mình còn không có cùng hắn đáp lên quan hệ. Nếu như lúc này thả hắn đi. Đoán chừng muốn tại nhìn thấy người này cũng không phải là đặc biệt dễ dàng. Thế là vội vàng gọi lại hắn. Đồng thời tự đề cử mình. Ta kỳ thật có thể giúp các ngươi cùng đi ra tìm kiếm vật tư ở trên đường trở về. Đinh Trúc đều đã hỏi thăm rõ ràng. Kỳ thật Văn Tranh bọn họ ra ngoài chủ yếu là hai cái mục đích. Cái mục đích thứ nhất là tìm kiếm vật tư. Mục đích thứ hai chính là nhìn xem có hay không người sống sót. Đinh Trúc cảm thấy liên quan tới cái này hai đầu bất kể là cái nào một đầu. Chính mình cũng có thể đảm nhiệm money bất quá Văn Tranh đối với Đinh Trúc tự đề cử mình cũng không thế nào để ý. Hắn nghiêng đi thân thể, nhìn về phía Đinh Trúc. Dùng một loại xem kỹ trên ánh mắt hạ quan sát một chút nàng về sau. Mới quay về hai bên tiếp nhận bốn người bọn họ người nói. Cho bọn hắn đăng ký một chút. Sau đó đưa đến người mới phòng giáo dục đi. Sau khi nói xong liền trực tiếp đi rồi. Hoàn toàn không trả lời Đinh Trúc. Chậc chậc, thực sự là... Ngược lại là một bên người tiếp đãi nhịn không được chào phúng Đinh Trúc. Ngươi coi trọng Văn đội trưởng rồi. Ta khuyên ngươi đem ngươi điểm này tâm địa gian dảo thu lại. Cái này trong căn cứ mặc dù người không coi là nhiều. Nhưng là nữ nhân cũng không ít. Coi trọng hắn thì thôi đi. Ngươi cho rằng ngươi là ai à? Đúng rồi, thành thật ở lại, vừa mới đến nay. Liền muốn làm 3v4, không biết xấu hổ, tiếp đãi chính là hai nữ nhân, nhưng là xem xét cũng không phải là từ trong quân đội ra. Nghĩ đến cũng là bình thường, chính phủ mình tổ kiến căn cứ trở thành khô lâu oa tử. Hiện tại còn thừa bộ đội ra tổ kiến trụ sở mới, khẳng định nhân thủ không đủ. Từ người sống sót bên trong tìm tới người đến dùng cũng là chuyện đương nhiên. Huống chi, hai nữ nhân này nói đến sự tình cùng Đinh Trúc suy nghĩ sự tình kém hơn quá nhiều. Nàng cũng không có để ở trong lòng, mặc cho bọn họ châm chọc khiêu khích. Ngược lại là Trần Đạt nhịn không được, kém chút cùng hai người các nàng đại xảo một khung. Nếu không phải cuối cùng Hùng ca nhanh tay. Một thanh ngăn cản nàng, đoán chừng hiện ở cái này sạp hàng liền bị Trần Đạt cho lật ngược. Có dạng này xung đột, nghĩ đến hai cái này người tiếp đãi tại phân phối tài nguyên bên trên khẳng định là muốn động chút. Tay chân, mặc dù tại đồ ăn bên trên bọn họ làm không là cái gì tay chân. Thế nhưng là tại gian phòng lại có thể. Thế là Đinh Trúc cùng Trần Đạt hai người bị phân phối đến lầu một người mới khu kém cỏi nhất bên. Trong góc, ngay tại phòng vệ sinh bên cạnh, vốn là lối đi nhỏ. Bất quá bây giờ đã bị dùng lâm thời đánh gậy cách suốt từng cái phòng nhỏ. Nơi này vừa vặn thông gió, trong đêm thời điểm kỳ thật có chút lạnh, lại thêm bên cạnh là phòng vệ sinh. Liền xem như hiện tại không thể sử dụng, nhưng là vẫn hoặc nhiều hoặc ít còn sót lại lấy chút hương vị. Trần Đạt tại trạm xăng dầu thời điểm, thế nhưng là ở nhất căn phòng tốt. Hiện tại lưu lộc đến nước này, trong lòng lập tức cực kỳ khó chịu. Ngươi nói ngươi, đối với ta không phải rất hung sao? hiện tại ngươi làm sao tịt ngòi rồi? Ngươi chính là nhìn ta mềm. Quả hồng chuyên môn nhặt mềm bóc có phải là? Đinh Trúc thu thập bên trong một xuống mặt đất bên trên giày giấy cứng. Sau đó trực tiếp nằm xuống. Nhắm mắt lại nói với Trần Đạt. Ngươi nếu có rảnh rỗi cùng ta ở đây nói chuyện tào lao. Cũng không như nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ta nghỉ ngơi cái gì a? Lão nương nơi này đút lấy một hơi. Ta ngủ không được. Trần Đạt trông thấy Đinh Trúc đã nằm xuống. Càng là lên cơn giận dữ. Nàng một thanh liền nhấc lên Đinh Trúc cánh tay. Ngươi liền nhịn được khẩu khí này. Đinh Trúc bị nhịn một ngày này nhiều. Kỳ thật đều không có đang ngủ. Lại thêm bụng lại đói. Quả nhiên là vừa mệt lại mệt. Liền nửa chữ đều không muốn nhiều lời. Nhưng nhìn Trần Đạt tư thế nếu như không nói rõ ràng. Nàng đoán chừng muốn không buông tha. Thế là nhẫn đại tính tình nói. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, lập tức nằm xuống đi ngủ. Thứ hai, lập tức cút ra ngoài cho ta. Ngươi, ta là vì ngươi bất bình. Ngươi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đạo lý này ngươi không hiểu sao? Diêm vương tốt gặp tiểu quỷ khó chơi. Đạo lý này ngươi cũng không hiểu có phải là. Em mờ thị hiện tại là cái tình huống như thế nào? Chúng ta coi như không hiểu rõ hoàn toàn rõ ràng. Nhưng là ban ngày gặp phải sự tình ngươi đã quên. Loại tình huống này còn có người thu lưu chúng ta. Ngươi liền vụng trộm vui đi. Cùng sinh tồn so ra. Thụ điểm khí tính là gì? Đinh Trúc nói đến đây chừng Trần Đạt một chút. Ngươi liền cái trụ sở này là tình huống như thế nào? Ngươi cũng không biết ngươi chơi đùa lung tung cái gì. Huống hồ, ngươi thật sự lấy là cái trụ sở này thu lưu chúng ta là lấy lương thiện làm điểm xuất phát sao? Đương nhiên không có khả năng. Trần Đạt lại ngây thơ ngớ ngẩn nhược trí. Cái này vẫn là được chia rất rõ ràng. Bọn họ sẽ để chúng ta làm gì? Không biết, nhưng là khẳng định chính là những cái kia. Nếu không phải là việc vặt, nếu không phải là thu thập vật tư cái gì, tóm lại sẽ không để cho chúng ta đi không duyên cớ chịu chết. Dù sao, ở thời điểm này, nhân khẩu cũng là một loại khó được tài nguyên. Đinh Trúc mặc dù chưa từng có trải qua tận thế nhiệm vụ, nhưng là đối với loại nhiệm vụ này còn là hiểu rõ đến phi thường rõ ràng. Nàng lại một lần nữa nằm xuống, nhắm mắt lại đối Trần Đạt nói, nghỉ ngơi thật tốt, lấy một cái tốt một chút trạng thái tinh thần đi nghênh đón phía dưới phải đối mặt sự tình. Bởi vì, ngươi vĩnh viễn không biết mình sẽ đối mặt cái gì. Bảo trì tốt thể lực mới sẽ sống sót mấu chốt. Trần Đạt cắn cắn răng. Cuối cùng vẫn là quyết định nghe Đinh Trúc. Đang ngủ rất nặng một giấc về sau. Đinh Trúc là tại người kêu to lấy ăn cơm thanh âm bên trong vang đi qua. Cùng sáng tạo căn cứ người thân phận là có quan hệ. Cái trụ sở này là tuyệt đối quân sự hóa quản lý. Ăn cơm, đi ngủ. Hoạt động thời gian đều là có định số. Tại trước khi ăn cơm, đều sẽ có một cái đại tập hợp. Ở cái này tập hợp bên trong, có thể nhìn thấy căn cứ người lãnh đạo. Bọn họ sẽ tới đơn giản phát biểu hoặc là gọi là huấn miễn. Căn cứ đầu lĩnh không có đến trước khi đến. Đinh Trúc đã tại ăn bài xuống đứng ngay ngắn. Bọn họ bởi vì ngày hôm nay mới đến cùng mười mấy cùng là ngày hôm nay cùng một chỗ tiến vào căn cứ. Người xếp tại đội ngũ gần nhất, an bài như thế có một chỗ tốt. Căn cứ người lãnh đạo vừa tiến tới liền có thể trông thấy ngày hôm nay tìm được nhiều ít người sống. Sót, trong đại sảnh líu dịu, mọi người trên mặt đều mang các loại biểu lộ khác nhau tại trò chuyện. Đinh Trúc nhìn thoáng qua Hùng Ca cùng Lý Bằng Trình. Hai người bọn họ rất hiển nhiên trạng thái tinh thần cũng không tệ. Là ngủ một giấc dáng vẻ. nhìn chung quanh một chút đại sảnh. Đinh Trúc đơn giản đếm một chút nhân số, liền đối với khắp cả căn cứ nhân số có đại khái hiểu rõ. Nhất dựa vào bên trái 6 hàng đội ngũ người xuyên được đều là phi thường thống nhất màu đen phòng ngừa bạo lực phục, nhưng là từ bọn họ đoan chính thế đứng cùng yên tĩnh không tiếng nói trạng thái bên trên không khó nhìn ra được, đây đều là tham gia quân ngũ, cho nên bọn họ khẳng định là nguyên lai trong căn cứ còn dư lại người. Hết chương.